Thì buổi chiều giảng chiều nay tôi muốn nói rằng đó là toàn bộ tinh thần của nhà Phật nó nằm hết trong cái chữ buông. Khi mình bố thí, mình nghĩ rằng đây là cơ hội để mình bỏ đi cái thói quen cũ của nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, như cái vụ nắm bây giờ nó vậy này, gọi là buông. Giữ giới là gì? Giữ giới là buông. Mà đó giờ mình thích nơi sắc xanh, mình thích nơi dốc, mình thích này thích kia toàn chỉ là vậy, bây giờ mình không có làm nó gọi là buông. Phục vụ là sao? Đó giờ mình chỉ biết làm cái gì cho cha mẹ vợ con của mình, chứ mình không biết làm gì cho người khác. Nhưng mà khi bây giờ mình biết đạo rồi thì mình thấy rằng ai cần giúp thì mình giúp, cái gì trong khả năng của mình. Và có những cuộc là mình đi học đạo rất là từ quen với một số khái niệm mà đó giờ mình không có ngờ, đó là cái niềm vui lớn nhất trên đời này. Thật ra đó nó không phải là cái niềm vui của mỗi cá nhân, mà nó là niềm vui lớn nhất đây là niềm vui được nhân đôi nhân ba đó. Niềm vui mà có chia sẻ nó mới là niềm vui lớn nhất. Niềm vui mà chia sẻ hả? Rồi các thứ hai nữa. Là vui lúc mà cho đó, luôn bền lâu hơn lúc nhận. Là sao? Tôi cho các vị một cái món đồ trị giá 50.000 để hành chiếc xe mà quý vị thích. Vì thích lắm, vì cảm kích tôi lắm. Nhưng mà chiếc xe đó nó cũ dần theo năm tháng, và cái niềm cảm kích đó nó cũng mòn dần theo tháng nữa. Nhưng mà nếu quý vị làm được cái việc gì đó, về bên châu Á, quý vị làm được một cái cầu, sửa một đoạn đường đào được dài đến giếng 50-70 năm sau, và lũng cụng trở qua nhân chống gậy đi ngang cái cầu đi, thì vui vẫn như cũ, niềm vui không có cũ nha. Nhưng mà chiếc xe mà tôi cho quý vị thì có cũ, và niềm vui cái con người đó, nó bạc lòng đó. Nó bạc ở chỗ nào? Nó bạc cái hồi tôi cho quý vị cảm kích ấy. Nhưng mà về lâu về dài khi chiếc xe nó cũ rồi bắt đầu nó xâm tạch, thì lúc nó cảm kích nó mòn dần dần, cuối cùng nó mất luôn. Mà chưa kể nếu chiếc xe đó trong nhà quý vị có ai dùng nó mà bị tai nạn thì cảm kích nó còn giảm nữa. Nhưng đến hôm nay người ta vẫn nói thế này: nếu như đức cha Ngô Đình Thục mà không cho Trần Đình Lệ Thị cái chiếc Bồ Rô thì không có cái chết của cô này năm 1966. Cái nàng rất là khá lái xe, mà đức cha lại mua cho nàng cái chiếc Bồ Rô mới nhất, nàng khoái lái hoài, cuối cùng nàng chết trên chiếc đó. Mặc dù cái dòng họ đó là cái chết liên hệ, cái chết thảm không biết gì nữa, dương diễm ông nhu rồi gia đình Trần Văn Chương rồi Trần Lệ Thủy, rồi sau này có cái cô vừa mới mấy năm mình tới bên Ý biết không, thì cái gia đình nó chết kỳ lắm, giống như gia đình của ông Kennedy bên Mỹ vậy đó, thì chết trẻ không vậy đó, ngộ lắm. Nhưng mà chúng ta cái đó nói trong kinh không có gì ngộ đó, trong kinh đó là sự cộng nghiệp, cộng nghiệp. Thí dụ như có này là quý vị phải đồng ý với tôi nè, ngày xưa đó những gia đình lãnh chúa với bá tước đó, họ có một sự thích rất là kỳ, thích đi săn bắn, nhớ không? Đó, giết háo sát, háo hiếu sát đó. Đi săn bắn rồi đi câu cá, rồi tôi bên địa sĩ tôi cũng vô cái sọt tô đó, như là lâu đài đó, nhìn thấy rợn người lắm. Ở ngoài thì đẹp lắm, cao sang uy nghi, mà tới vô trong nó thành cái hầm dưới đất. Những cái đoạn dây xích còn ở dưới là ngày xưa họ nhốt cái tù á, nhốt thì mình đi trộm cướp, gọi là gia nhân ở trong cái lâu đài đó mà có lỗi đó, thì ở đây họ nhốt ở dưới á, mà nhốt với mình tôi biết đó, mình hồi xưa đâu có mấy hít, mà chủ mà họ chỉ sưởi bằng cái lò củi thì mấy người tù lợn thì có đồ sưởi, mà trong kinh mình giải thích rất là rõ đó là: con không làm chuyện bậy nhưng mà con vui theo cái bậy của bố mẹ thì con cũng cộng nghiệp được gì đó. Thì ông già tôi làm bá tước, ông già tôi nhốt nguyên đám này nè, cái giới hạn tôi không có làm, tôi mới có 6 tuổi tôi không biết đâu, nhưng mà tôi vui, tôi thấy tôi thấy ông già mình ngon ha, cũng nhốt ai nhốt à. Gọi là có những khi mà cái người đánh xe cho ông già tôi đó mà đi về trễ đó, là ông già tôi lấy rồi ông bính, ông đánh cái lưng máu không, mà tôi nít tôi đâu biết gì đâu, mà tôi thấy hay thấy ông già mình ngon không đánh ai đánh à. Thì chính những cái vui đó nó lâu ngày nó cộng nghiệp, cho nên nó là có những cái gia tộc mà nó chết thảm, Nhưng bên thị sĩ tôi biết những chuyện cái độc buồn. Thế hệ mỗi thế hệ sanh đúng, sanh đúng ấy nha, một đứa con trai không thêm. Mà đứa đó nó quật què còn lại, nó sanh ra đúng một đứa nữa để làm của này. Trong đó có một cái sato, bên nó sato nhiều lắm. Sato là gì? Sato tức là cái lâu đài castle, đúng rồi, đánh dấu cái sự giàu sang của mỗi gia tộc ở địa phương. Cái xa xa thì đi có một cái, trong đó có một cái dòng miêu họ nó bị thế hệ cuối cùng sanh con, sanh con trai, mình sanh hai đứa gái bị lãng lãi buồn ở đây. Cái lâu đài nó không buồn, buồn không mong nó lãng buồn buồn. Thì ở đây tôi muốn nói đó là niềm vui đó, nó có hai thứ, đó là niềm vui lúc chia sẻ và niềm vui lúc nhận. Ngày xưa mình chưa biết đạo, mình không bao giờ mình ngờ được niềm vui lúc cho đó, nó lớn mà nó bền hơn là niềm vui lúc nhận. Đó là một. Thứ hai, lý do tại sao, tại sao vậy, tại sao niềm vui lúc cho nó lớn lúc nhận, là bởi vì niềm vui mà có chia sẻ nó là ngọn đèn được màu ra nhiều cái đèn, còn cái niềm vui mà ích kỷ nó là một ngọn đèn chỉ cháy một mình lẻ loi trong cái căn phòng tối. Đức Phật ngài dạy rằng một cái người cư sĩ, một cái người Phật tử mà sống đẹp nhất, sống đúng cái lời dạy của Phật là trở thành một cái giếng nước ở ngã tư, phải chở đông người chứ không phải là cái giếng ở trên rừng sâu. Cái câu này quý vị có hiểu không nữa? Mình sống làm sao mà từng ngày có mặt của mình nó là một sự đóng góp. Tôi ví dụ thôi nha, tôi sợ cái gì buồn cả lắm. Ví dụ như quý vị mình sống sao biết mình giàu nghèo, mình biết mà cứ lần nghe nói là tu học cái là cái phần mà tàu hũ chim là mình, bún riêu là bà kia, rau sống là bà nọ, cái kiểu có nghĩa là nó nhắc tới cái mặt mình là nó nhắc tới rau sống, mà nó nhắc tới mặt mình là nhắc bún riêu, thì sống như vậy được rồi, sống có gì đúng đó. Còn đằng này tôi không cần quý vị giàu mà tôi cần quý vị có tấm lòng để gì, để người ta nhìn thấy cái mặt của mình là ta nghĩ đến những gì mình có thể đóng góp, nghe kiểu. Thì cái sự có mặt đó đừng gọi là góp, đông là đóng góp chứ không phải chỉ là góp mặt. Sự góp mặt khác, góp mặt tức là góp phần chen lắm. Còn cái đóng góp có nghĩa là có hy hiến, có trao ra cái gì đó cho đời, nghe kịp không? Và nếu mà anh sống cái sự có mặt của anh mà nó là một cái sự đóng góp thì mai này cái chết của anh đó là một cái sự mất mát cái cuộc đời. Còn nếu anh sống chỉ là góp mặt thì mai này cái chết của anh nó không phải sự mất mát mà nó chỉ là sự vắng mặt. Có nghe cái này chưa? Hai này nó khác nhau nhiều. Có nhiều người cái chết của họ để là một khoảng trống rất lớn, không sao lấp đầy được, bởi vì cái sự đóng góp họ lúc còn sống nó nhiều quá. Bây giờ họ đi rồi thì nhân loại hoặc người xung quanh họ, cộng đồng của họ bị mất cái đó, bị mất cái đóng góp đó. Còn có nhiều người cái chết của họ nó giống như là sự nằm xuống của một chiếc lá vậy thôi. Khi nó còn sống nó phải là sự đóng góp. Cho nên đó là lý do tại sao mà ở đây tôi nói là niềm vui có hai, đó là niềm vui chia sẻ và cái niềm vui mà niềm vui chia sẻ nó mạnh, nó bền, nó lâu, nó ý nghĩa hơn là cái niềm vui mà giữ riêng cho mỗi người. Và cái thứ hai, cái vui mà lúc cho ra đó nó luôn đến giữ lúc nhận, là bởi vì sao? Vì cho ra chính là chia sẻ mà còn cái tinh thần của nhà Phật tu học đó, Đức Phật thường nhiên sự tu học của mình nó ra thành ba cách. Cách một, không làm ác để sau này không bị khổ, không làm ác để ngay hiện tại mình sống với cái tấm lòng để không bị khổ. Cái bước hai, cái bước một là không làm ác, bước hai là làm các điều lành, làm các điều lành đó để không làm ác vì sợ khổ mà làm các điều lành vì muốn được hạnh phúc. Nhưng tới bước ba, làm lành lắm dữ nhưng mà trong cái tâm trạng buông bỏ, đó là ba bước của mình. Cái step một á là làm ác. Cái step hai á là tu lòng, tu với những pháp tầng. Cái step 3 đó là một cộng hai bằng cái thái độ buông bỏ. Nghe kịp không? Có hiểu bài này không? Step 1 là không làm các điều ác. Không, bây giờ kể từ bây giờ bị biết đạo rằng không có nói dốc nữa, không có đi tám nói xấu nữa. Bà biết cái vụ đó không? Cái ghiền cái mặt tự nó đi thần. Tự nhiên nó lại phật, nó lại lẹ, nó lại lâu rồi đó, mà nó ác, nó không nghĩ được rất nhiều. Cái thứ đó nó sống như nó chặt cái đất rồi biết không? Có hành thiền, có hành thiền, tôi cũng biết được cái hành thiền. Thì mà tôi cũng nói đâu mà người ai hỏi mới nói. Coi như là từ cái gì sao là mình không có làm ác nữa, là mình sẽ không có đi nói, không làm xấu nói xấu nữa. Bởi vì sao? Là mình sợ làm ác mình sẽ bị khổ. Còn bước hai là hành thiện. Cái gì mà tốt, cái gì là thiện thì tôi làm hết. Bởi vì bước một tôi lấn ác, bởi vì tôi không muốn khổ. Bước hai là tôi hành thiện, là vì tôi muốn được hạnh phúc. Nhưng mà qua tới bước ba đó thì tôi vừa một và vừa hai, có nghĩa là vừa lấn ác và vừa hành thiện, nhưng mà bằng cái thái độ buông bỏ. Mình thấy tôi ghi cái hiểu không? Cái step 1 là lánh ác là vì sợ khổ. Cái step 2 là tu lành á, tu pháp lành á, là vì muốn hạnh phúc. Nhưng mà qua tới cái step 3 đó là vừa lánh ác mà vừa hành thiện, nhưng mà bằng cái thái độ buông bỏ. Không phải là vì sợ khổ, cũng không phải là vì muốn hạnh phúc, mà vì lúc bây giờ nó đã trở thành ra là cái bản tánh của mình rồi. Tu hành buổi đầu nó là intentionally, buổi sau nó thành naturally. Biết hai cái đó để nhớ tôi có nói chùa. Tu hành buổi đầu á là nó là còn cái về lâu về dài đó thì nó là hồi đầu nó là sự cố ý, nhưng mà lâu ngày nó trở thành ra là phản xạ, nó là reflective. Nghe kỹ không? Tức là trong kinh nói đó là một phần những con người đi vô cửa sau đó. Thì buổi đầu á là mình có người hỏi tôi cái này, nhà dán nhiều quá rồi cũng phải làm sao, kiến nhiều quá phải làm sao, cái họ tôi mới bài cho họ, thì họ mà sợ tội họ làm theo, thì lúc đó được gọi là lấn ác, là avoiding the evil, phải không? Avoiding nó một cách là the evil, nhưng mà nó là intentionally, nghĩa là lấn ác một cách là phải gồng mình, phải có chủ ý mới được. Nhưng mà lâu ngày khi họ biết đạo rồi đó thì họ không cần hỏi sư thầy nữa, bởi vì họ thương. Nghe kiểu không? Và tôi đã gặp những người phụ tử đó rồi, họ không cần hỏi nữa. Họ chỉ hỏi có một lần mà sao mà không hỏi cái cách nữa. Họ hỏi tôi thế này, kiến dáng nhiều quá phải làm sao? Thì tôi hỏi họ thế này, ở nhà có nuôi con nhỏ không? Có từng nuôi em, con, nuôi cháu không? Có. Tôi hỏi tụi nó xả rác, rồi tụi nó bài biện bê bối bề bộn, thì cô làm gì với cái bề bộn đó? Với những người cô thương đó còn sao? Thì bà cô nói hồi rất là lanh trí, cũng giờ không hiểu. Để giải quyết rắc rối mà bằng cái tình thương đó, nó có cách, hay kiểu không? Còn mình giải quyết rắc rối mà không có tình thương, được. Sinh hận. Dạ. Thí dụ như bây giờ tự nhiên trong nhà tôi mỗi bị gửi ba cụ, mà ba cụ đều bị Alzheimer hết. Rồi ba cụ này thì tôi không quen biết, tự nhiên sách tôi ở nhà đó, tụi này có việc cho nên thấy thầy ở nhà không làm, tôi gửi ba cụ này báo thầy biết ba cụ bị Alzheimer. Có cụ một bồi thôi, cái bạc nhân sinh thôi, thì quý vị biết cái đó là gánh nặng rất là dễ sợ. Tôi biết phải làm sao với ba cụ, nhưng chỉ cần ba cụ này, một người là mẹ tôi, một người là bà ngoại, một người là bà nội, chúng chỉ nghĩ cũng có cách rồi. Có. Dạ. Có chứ. Tôi để ý cái bà cụ kia đó, Alzheimer hết, thì bà này nó thích xếp hình. Tụi bà mỗi giá là kiếm hình cho bà xếp. Bà giữa thích ăn, tụi bà cho bà ăn. Bà kia thích ngủ, cho bà uống ngủ. Ví dụ thôi. Nhưng mà ý tôi muốn nói là khi mình thương á, tự nhiên nó tìm ra đường. Tình thương này là ấm đuốc trong cái cuộc đời tâm tội. Khi nó thương nó nghĩ ra cách. Khi mà lúc đầu nó thương, nó giàu, nó có trái nết, nó có nhũng nhẽo, đòi hỏi cách mấy một ngày nó đi shopping 8 lần cũng ra chợ đi. Ví dụ nó bắt ảnh cầm thì em có thể cầm, mình cầm nó 8 cái túi mình cũng cầm. Còn nó thương nó nghĩ ra cách hay lắm. Rồi em đi đậm đậm trên vui, hỏi con em có bán đồng gánh không? Sỏ ăn gánh luôn. Đấy rồi, nó ghét rồi nữa. Nó kêu anh cầm những cái nồi cơm điện, mình cũng bực nữa. Không sao đi, từ trước đó mua, xong rồi mua tới nay, để tôi đi để mua, cũng điện có tôi cầm là sao? Mà tới hồi mà mình đã thương rồi đó, em chờ đến kia, cũng có bán bánh tre, để kêu cái chị gió đồng gánh ăn gánh luôn. Để nó nhiều cái nhiều đó, em chạy mua thì hai gánh này cùng chứ cái gì. Mà từ thứ mà nó ghét rồi đó ha, là nó tìm không ra lối giải quyết, đúng không? Dạ. Cho nên là trong kinh Phật đó, là buổi đầu khi mà mình không có thấm cái đạo, mà chưa có thấm á, là mình thấy tu rồi cả vấn đề hay để cái điểm chánh niệm mà rồi luôn mua đủ thứ chuyện, làm sao mình chánh niệm. Nhưng mà khi quý vị hiểu ra cái này, quý vị không cần hỏi về tu đâu. Đó là hạnh phúc thật sự chỉ đến với người sống trong chánh niệm. Và một cái chết ngon lành, ngọt xớt, an lạc, mát lòng, thoải mái chỉ có thể đến với những người sống trong chánh niệm. Tôi báo cho quý vị biết, mình biết một cái chuyện vừa tin vui vừa tin buồn, đó là cái chết nó không có đáng sợ bằng sự sợ chết. Cái chết nó chỉ cần một giây là đi, nhưng mà cái sự sợ chết nó theo mình nó tới 40 năm, đúng. Cho nên là cái người sống đẹp nhất trong đạo Phật là cái người có khả năng nhắm mắt bất cứ lúc nào trong sự thanh thản, không lo âu và nổi tiếng. Tôi không biết mà con đến gặp tôi kỳ được là con bỏ túi được cái gì, tôi không biết, nhưng tôi ráng nhồi và con về cái giáo lý về sự chết. Làm sao mà mình có thể an lạc với riêng mình giữa bốn bức tường bệnh viện? Làm sao mình có thể an lạc với cái chiếc xe lăn mà không cần đến những cái tiếng cười, tiếng nói của người xung quanh? Cái này không phải dễ, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Mà cái đó mình bị u mê, mình bị vô minh, nó chỗ là mình còn sức khỏe mà tưởng mình không. Chứ thật ra cái khả năng mà mình đi xe lăn, tôi không thấy ai hứa là có đâu. Nó muốn mình đi viện nhớ bác sĩ Hồ Tấn Phước gì mà ở Đức Tân trước đó, ông ngồi đi đang đi đánh banh, tự nhiên biến gục xuống đi luôn. Mà ông là bác sĩ, ông có biết chăm sóc sức khỏe, ông có biết thế nào là tim mạch máu me huyết áp đường mỡ, ông biết hết rồi, ông biết hơn mình nhiều. Trời, cơn nó lên rồi đến đi, cơn lên đi rồi nghe cái bà mà lấy ông đơn dư là phải bà vợ không? Dạ, dạ, bà Hạnh Phước phải không? Dạ, nghe nói vậy đúng không? Vì sao ạ? Dòng đơn dương chết thì buồn, khi mình chết rồi, rồi con mình ta sai, rồi vợ mình ta sai, rồi bây giờ hình như có bà Thúy Nga đó, hình như cũng bị đảng không Thúy Nga như vậy. Dạ, Thanh Bạch, em thấy Thanh Bạch. Dạ, thì cưới mà chưa bị hả? Chưa bị Mỹ, tôi nói là cũng vợ mình người ta xài đó. Nó chán, nó chán. Cho nên là ủa thầy, con tưởng cái đó là cái duyên với nợ thôi. À, gặp nhau là duyên. Thưa cô, thầy cô nó có cái này, không phải mình ỷ vô cái duyên mình muốn làm mình làm. Ví dụ như ví dụ này, ví dụ như giờ tôi đi giảng, có một thầy nào đó về đây giảng, một thầy nào đó về đây giảng, rồi thầy đó như thầy Hành Trường đi về đây giảng, cái có con tưởng con mến quá, cái cũng mời thầy đó về nhà ở cái cổ là xin một hôm. Từ mỗi ngày cũng đưa đón cái thầy đi dạy học, cái gì có thấy khó chịu không? Dạ. Có ai không nói thì tự xưng nghe khó chịu. Khó chịu. À, rồi các ông nói không, cái này là duyên con. Duyên nó kêu thì thầy phải như vậy thôi. Người ta là nhân duyên rồi. Nghe không? Nhân duyên rồi. Dạ, mà ông bác có đồng ý chuyện đó không? Dạ. Dạ nữa, có lý rồi. Đâu có nữa. Nhân duyên rồi thầy. Thầy, nếu mà không có chuyện gì xảy ra cũng đâu có làm cái gì. Tôi cô đợi cho nó xảy ra là tiêu rồi, xin lỗi. Thì nhớ mình Việt Nam á, nó có cái trường hợp này nè, là cái ly mình để nè, thấy mấy người chạy qua chợ này này, cái chuyện bể nha, cái chuyện bể, hoặc nó bể chưa mà nói, cái hồi nó bể thì hết chuyện để nói, nghe kiểu không? Dạ, chứ bây giờ tôi nói thì cô vậy là, nhưng mà tôi nghe là tôi phải cô rồi đó, nghĩa là cô thông cảm tuyệt đối. Là cái con... nghe một lát cô đưa về nhà, rồi nhà của mình tôi cổ thôi mà cô nói đâu có chuyện gì đâu mà nói, nhưng mà tôi biết có nhiều người họ nói trước khi có chuyện. Cổ vào ở trên chùa mình đó, kìa rồi tôi cầm một cô đó, cô nói cô kể là cổ kể, từ tới giờ tôi không biết cô kể chuyện của ai, mình biết chuyện có thiệt, cho nên đó là một cô kể là một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Xong rồi cô hỏi tôi bây giờ phải làm sao. con hỏi thằng Phát làm cho con, nhưng mà tôi nghĩ giờ tôi hỏi cho cổ thì cũng cổ đâu có nói là gì. Thì cái con hỏi bây giờ cổ hỏi tôi giờ cổ phải làm sao nên bỏ hay nên ở tiếp, tôi nói chuyện với cô mình có ý kiến gì một chém tôi chết luôn. Thì bây giờ cô cho tôi biết cái suy nghĩ của cô đi, cũng cho tôi biết suy nghĩ của cô đi. Thì con nghe cô nói tôi bỏ tôi lên đầu luôn. Con nghĩ chắc gánh tiếp là tại vì cái đó là cái nợ mà con phải trả. Tôi nghe tôi thấy hết phim phim lá sao cái ma diệu gặp lên tôi nói sao mà thầy nói mình, tôi nghe tôi tưởng hỏi thầy cho ý kiến rồi cuối cùng thầy nói như nó bị vốn vậy. Thầy kêu con tự trả lời đi. Cái lúc tôi nói cô ơi, cái kiểu cô là kiểu còn muốn mà thầy thấy còn muốn là còn gánh thôi. Chính cô hồi sáng cô nói với tôi là cô nói là nghiệp thì cô phải gánh mà. Cho nên thật ra người ta nói mỗi người sinh ra trong đời này là mình không có lựa được nơi sinh, nhưng mà mình có thể lựa được nơi ở. Mình không có thể chọn cái người nào đẻ ra mình, nhưng mà mình hay chọn ra người nào để mình chơi chứ. Nghe hiểu không? Yeah. Mình không thể chọn cha chọn mẹ, nhưng mà mình có thể chọn bạn. Mình không thể chọn nơi nào làm chỗ mình chào đời, nhưng mà mình có thể chọn cái nơi mình sinh sống chứ. Thì nói như vậy có nghĩa là gặp thiện thì làm, gặp ác á, thì tránh. Tuy nhiên khi mà cái quả báo mà nó trổ thì nhớ cẩn thận. Dù quả ác nó trổ đắng cay cách mấy thì mình vẫn đón nhận nó bằng cái tâm tình mà nó nhận thấy của người Phật tử. Mà dù cho cái quả lầm mà nó có ngọt gần cách mấy thì mình cũng đón nhận nó bằng cái tâm tình tỉnh thức của người Phật tử. Đi làm thì phải đi làm, có tiền thì ai cũng kiếm, nhưng mà phải nói là luôn luôn nhớ là cái trách nhiệm lớn nhất trên cuộc đời này không phải là cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, mà là cho bản thân mình. Tuy tôi nói là nhiều người đi không có chấp nhận, nhưng nỗi khổ một chỗ là vợ mình có thể bỏ mình một ngày, mà nói chồng có thể bỏ mình, là nói mình cái mình tôi nản nhất. Đó là một người phụ nữ ở thành phố tôi tóc bạc trước tuổi, tới tôi khóc dòng về các buổi, không có cúng dường gì hết mà mất nguyên cọc giấy của tôi. Không phải bả kẹo mà không quá quên. Thì bả tới bả hỏi tôi chuyện gia đình bả, mà có như ông chồng á là cứ năm đi về nước là 8 lần, mà có như đi về có một lý do một phần về mẹ. Nếu mẹ đâu mùa hết là chẳng về như vậy thôi. Về kiếm đất phong thủy gì đó. Cái giờ con hợp đó là giờ các bạn có ông nội về, về năm nay về nhà mẹ bà ngoại. Giờ cuối cùng cũng chính là không phải giờ mẹ mà giờ cái bà kia. Giờ từ như Minh Hải giờ lên cái Sài Gòn luôn. Nó mới tốn giữ thành tiền. Tức là mua cho cái nhà mình dánh luôn. Nó không mua nhà trong quận, trong nội thành luôn không nổi. Tức là giờ đúng là nó giờ mẹ, nhưng mà thật ra là giờ mẹ. Thằng Bảo lộn dấu. Rồi coi như là đem mà lên luôn. Mà về đây mà nó lạ lắm. Tôi không phải nói tôi gặp bạn này, tôi tin là có cái nợ thiệt á. Phải đi làm bên đây nó làm quần quần là tiền bao nhiêu là ông ra là bạn làm hết cho ổng. Sợ ổng bỏ. Rồi sao này bỏ thiệt. Lúc bỏ rồi tôi mới nói. Lúc đó tôi nói là sợ ổng chém tôi. Thì tôi hỏi cô nha, nếu mà thiệt là nó của mình á, thì nó đâu có đài giữ thật vậy. Nếu mà nó của mình mà cổ nó năm nay cũng cái gì xảy ra cũng gần 10 năm, lúc đó cổ cũng 50 ngoài, chỉ dở già rồi, không là cổ khờ đến mức như vậy. Hoặc là tôi biết mình diễn một chuyện đó là một anh đi về nước quen với người ta, không có cưới hỏi gì hết, hỏi muốn qua đây cũng đi qua, cũng không còn chuyện nhà lắc cũng ở lại một hai năm, một tháng mình bên diễn sĩ mình chu cấp cho cổ bao nhiêu, nếu không mình cũng sùi. Thì tôi không có gia đình, tôi không có bồ, mình không có nghĩ bụng, nếu mình thương tôi thì không có áp lực, tôi dám nghe nữa. Mà lần nãy giờ tôi biết tôi kể nó đang nghe, mà con tưởng là tôi đang kể chuyện đời, tôi đang kể chuyện đạo, đạo chỗ này. Cái tấm thân này nếu mà thật nó là của mình, nó không có đầy mình, nghe kịp không? Thế như cái người đó, nếu mà nó là người vợ, người chồng, hữu duyên của mình, thì họ không có đầy mình cái gì. Còn nếu mà họ đầy mình, có nghĩa là họ là người ra đời để báo quán mình trước mặt nợ hơn cái gì đó. thì có thánh linh hiện. Nếu Phật này dạy rằng một cái người bị chìm thuyền ấy, không biết lỗi thì cắt cớ gọi là kẹt quá thì phải ôm cái xác chết để mà đừng có bị kiệt sức chết đuối, thì mình cũng vậy. Mình luôn luôn hiểu rằng tất cả những gì mình có trong cuộc sống này toàn là những cái phương tiện tạm bợ mình dùng để đi qua cái cơn mê này thôi. Con dầu nó không hề biết cái đống phân này dơ, con trùng nó không biết cái lòng đất đó là tầm tối, con cá thi thi nó bị nhốt ở trong cái chậu nó không biết là tù đầy, thì mình cũng vậy. Mình cứ bị ám ảnh một chỗ, đó là mình là con người, mình là người có học, mình đang sống ở một xứ văn minh, mình đang có tiền, mình muốn du lịch thế giới, để đâu mình đi mình tưởng rằng mình ngon, mình thật ra đó, theo cái nhìn của Đức Phật thì chúng ta đang bị nhốt ở trong một cái nhà tù là giác vàng. Cái dây xiềng nó đang xiềng mình đó, là nó là dây xiềng vàng, chỉ vậy thôi. Còn những người dân xứ nghèo như Việt Nam, như Châu Phi, họ cũng bị xiềng, xiềng bằng cái sợi dây xích sắt bị xét thì dễ gây nhiễm trùng, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tất cả mình đều giống nhau ở điểm đó là mình đều những người ở tù. Ở tù ở chỗ nào? Ở tù, tôi nhắc lại, ở tù là cái khả năng mà các vị muốn thoát khỏi cơn buồn cơn giận hạn chế quá, có đúng không? Bây giờ nếu ai đã làm cho quý vị giận mình, quý vị có thể thoát được cái cơn giận đó dễ dàng không? Tôi thích quý vị lắc đầu hơn vì cái đó là thật, tại quý vị chưa bị chọc điên. Thì có một cuốn con gọi vô người ta nói xấu mình, quý vị có thể phiền cả tháng. Và trong đời sống quý vị hiện giờ, tôi không hỏi tuổi quý vị, nhưng tôi có thể có niềm đam mê nào muốn thực hiện không? Có. Mà niềm đam mê liên hệ đến vật chất đúng không? Dạ. Dạ. Dạ. Thì những cái đó mình bị nhốt đâu mà mình không biết. Ví dụ như con chuột nó có cái hang chuột, con rắn có cái hang, con rắn, con ếch, con cá nó có cái hang của con ếch, con cá. Và nó coi cái đó là gia sản, là di sản của nó. Mà nó không có biết rằng trong mắt của cái loài người mình á, thì một cái hang chuột á, nó chẳng đáng cái gì hết. Thì cũng vậy, tôi biết quý vị sở hữu được căn nhà, một chiếc xe, một mái gia đình bị hạnh diện, nhưng quý vị có biết người ngoài nhìn quý vị họ đánh giá như thế nào không? Nói như vậy tôi nghĩ là cái đó nó chỉ đáng giá trong mắt quý vị thôi. Quý vị có thể nói với tôi thế này: kệ nó, đợi nó nghĩ sao được, nghĩ là tôi cho vợ chồng hạnh phúc được thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị hiện tại quý vị có thể quên được cái dư luận chung quanh, nhưng có một chuyện quý vị không thể quên, đó là quý vị đã có chuẩn bị gì cho kiếp sau chưa. Các vị có biết một chuyện rằng cái căn nhà quý vị đang ở hiện giờ là do phước quá khứ không? Tức là mình có chừng mình ăn đồ nó không quen nữa, không đồ ngủ, tức là mình chỉ hâm lại đồ cũ chứ mình không có nấu được cái đồ mới. Thì mình nói mình tin Phật, nhưng mà mình tin rất là ầu ơ ví dụ, phải nói như vậy, mình tin chưa tin lắm. Vì nếu mà mình tin Phật như là Phật muốn thì mình không có tà tại thế này. Tôi hỏi vị có mấy câu thôi. Câu thứ nhất, các vị tin có những cái loài phước mà phước mặt? Dạ, có. Như vậy, nhưng mà nếu mà tin thì tôi hỏi các vị có làm cái điều gì phước lắm gia đại không? Dạ, có. Thì vậy nếu mình tin họ thì mình biết rằng họ đang nhìn mình có dám làm gì nữa đâu. Như vậy cái tin của mình nó cũng hơi nghe kiểu không? Miệng mình nói mình tin chứ, nhưng mà mình có làm gì khuất lắm hay không? Có. Khuất lắm có nghĩa là không có rõ là cái chuyện mà mình muốn nghe được nghe biết đó, có không? Nhiều nhé. Bây giờ mình kể nó dài lắm rồi. Rồi thứ hai là nếu mà mình tin, mình miệng mình nói mình tin Phật, vậy chứ có một chuyện Phật nói ai cũng biết ấy, mà mình có tin không? Đó là Phật nói ai trước sau thì cũng chết, mình có tin không? Rồi Phật nói cái chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình tin không? Nhưng mà nhìn kiểu sống của mình đó là hình như mình còn sống lâu lắm đúng không? Dạ, cho nên nhưng có một vị thiền sư ở bên Thái Lan qua Mỹ, ngày đi một vòng xong thì đệ tử chở ngày ra thị trường để về Thái. Thì trước lúc ra thị trường cái Phật tử họ tổ chức buổi chia tay đông lắm, có mấy Mỹ đó nữa. Thì ngài thiền sư thì đang gần răng gần những cái có Mỹ tới, nó hỏi ngài, hỏi qua ông thư dịch, nó hỏi gì chứ, nhưng ngày qua đây ngày hoàn pháp, ngày dạy thiền mấy tháng vậy đó, rồi ngày qua ngày tiếp xúc dân quá Mỹ, ngày thấy trong cái gì mà mà lạ không, có cái gì khác với Thái Lan không? Cái nó thì đâu cũng nói ăn khác uống giống nhau có cái gì, nhưng mà tôi qua Mỹ tôi mới thấy một chút xác định là một chuyện mà tôi tới giờ tôi không hiểu, đó là bên Thái cũng vậy, tôi đi Nhật cũng vậy, tôi qua Mỹ cũng vậy, ai cũng biết là mình sống không có lâu nhưng mà ai cũng thích xài đồ bền nghe hiểu không? Nó đúng ra thì nó thắc mắc nhưng mà tại ra ra ngày muốn dạy giáo lý thì nói ai cũng nói biết là mình nó sống nay chết nay chứ ai cũng khá xài đồ bền nè, nhưng một cái Rolex thì bảo đảm là 100 năm chỉ sai có 3 giây thôi, hỏi chứ mình sống được bao lâu. Bây giờ lúc tôi nghĩ là cũng ngậm ngùi, cái quạt này nếu bà con bảo quản trong một cái điều kiện ngon lành thì nó chắc chắn sẽ còn khi mà tôi đã chết. Nếu tôi để trong cái điều kiện nhiệt độ ngon lành thì quạt này nó đâu có bị huyết áp tăng xong, nó đâu bị tiểu đường, nó đâu bị cholesterol đâu, không, chỉ cần để nó trong một điều kiện đừng có ẩm, không, một điều kiện ngon lành thì tôi nghĩ là nó sẽ 50 năm nữa được. Dùng vô viện bảo tàng mình thấy có những cái quạt nó ghi cơ thể mình thì nó đâu chỉ đứng nhiên, nó đủ thứ chuyện hết rồi, đủ thứ chuyện hết. Mà khổ chỗ là nói nhau nghe là giúp mình vô vui vậy thôi, chứ giờ lên xe ai về nhà ấy thì bắt đầu là chỉ là đá liền ao bèo, đá liền ao bèo bèo bèo cám á, tức là mình thấy cái xuống nó tan ra cái sắp trở lại. Cũng từng lễ này là từng cũng từng lễ mà mình chỉ ném áo bèo thôi. Tôi đi rồi tôi ra tới phi trường rồi ao nào nấy xanh lè trở lại vô minh những bao phủ những cụ. Một ngày kia nghe có tin buồn, nó xin nhớ cái cô đó không, cái cô Lan một cuốn gì đó ngồi gần cửa đó, rồi sao chết rồi thôi tôi lo nghe tin nữa, nhớ cái ông nó ông người cửa sổ đó, rồi sao chết rồi. Rồi lâu lâu vậy hỏi cũng nhiều nhớ thầy dạy giảng đâu, nhớ chết rồi. Cho nên đó là tàu nó nhất khoảnh điền thiên nhiên vạn chủ, một cái miếng đất ngàn năm nó là có biết bao nhiêu chủ. Cái nhà này nếu mình có thành thông mình biết trước được 100 năm nữa nó sẽ ra sao thì về người nào cũng nản nhé. 100 năm nữa nếu ở đây nè mà nó không thành hồ, nó không thành sông, nó không thành rừng thì có thể cũng có người các nhà ở đây họ không ngờ rằng cách đây 100 năm trước có một đám người ngồi ở tại miếng đất này trong một căn nhà để nghe pháp. Và tất cả nó đi vào bóng đêm của biển dông của vô thường. Cho nên cái nội dung tu học cao cấp nhất, rốt ráo nhất của Phật pháp là gì? Đó là luôn luôn sống trong một cái nhận thức rằng đời sống của mình chỉ là một dòng chảy, không hơn không kém. Dòng chảy đó bao gồm thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Cái thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy là như vậy, không đòi hỏi các vị làm cái gì nhiều hơn, chỉ làm chuyện đó thôi. Làm cái gì biết cái đấy, sống chậm lại, sống chậm lại. Quý vị sẽ nhận ra những cái cảm nghiệm cái thú vị mà trước đây mình không có ngờ được. Chẳng hạn như tôi nói hoài ăn cơm gạo nước với mè mà ăn vội quá mình sẽ không có nhắm ra từng cái hạt mè nó thơm nó béo như thế nào. Mà khi mình nhai chậm á thì mình sẽ nhận ra nhiều cái thú vị trong cái chén cơm mè mà người ngoài hãy nhìn vô thấy chén cơm mè không có gì hết, nhưng mà chính người ăn á mình nhai kỹ á thì sẽ thấy là chén cơm mè ăn rất là thú vị. Thứ nhất là cái gì ta cứ dịch vị ấy, nó tương ra nhiều, nó làm cái ăn mau tiêu hơn, tốt hơn. Mà đồng thời đó khi mình nhai chậm thì mình cảm được cái ngon của từng hạt cơm, từng hạt mè cũng vậy. Người sống chánh niệm á họ sẽ phát hiện được một điều rất là thú vị, đó là tôi nói chậm, người sống chánh niệm là cái người làm gì biết đấy đó, họ phát hiện ra một chuyện đó là không cần thiết phải đi tìm kiếm những niềm vui bên ngoài của thân tâm này. Chỉ riêng cái câu nói đó đủ để cho mình đóng cửa không học nữa cũng được thôi. Người sống chánh niệm á là cái người trước sau giờ sẽ phát hiện ra chuyện đó. Phát hiện ra cái gì? Phát hiện ra là chỉ riêng cái sự quan sát mình á nó đã hết giờ hết ngày rồi. Cái niềm vui của người sống chánh niệm á, nó lớn hơn bất cứ cái niềm vui nào mà mình có thể tìm thấy bên ngoài, bên ngoài cái thân tâm này. Dạ, mình có giờ nghỉ không ta? Bây giờ rưỡi, 1:30 rồi. Break time. Break time. Mở thêm.